Vô địch thiên hạ 29 chương 272 Diệt Thiên Vu Môn chương 272. Diệt Thiên Vu Môn ngươi nói cái gì? Hồ Hàn gào thét. Thân hình lói lên. Trực tiếp theo trên bảo tỏa chưa dứt thân đến cái kia cửu sát tông chấp sự trước mặt. Hai tay đem thứ nhất đem tóm lên. Một cỗ kinh khủng sát khí phong bạo tại Hồ Hàn thân thể bốn phía hình thành. Cái kia cửu sát tông chấp sự dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thiếu tông chủ, hắn run giọng đứt quãng. Hồ Hàn thấy thế, trong nội tâm càng là lửa giận. Một trưởng trực tiếp oanh đến hắn trên ngực. Đem tên kia cửu sát tông chấp sự oanh đến nỗi ngay cả liền lăn lộn. Một mực lăn đến đại điện biên giới. Đụng vào đại trụ trên mới dừng lại đến. Bị Hồ Hàn một trưởng oanh phi. Tên kia cửu sát tông chấp sự giãy giụa lấy đứng lên. Hoàng sợ quỳ xuống. Liên tục dập đầu. Tông chủ tha mạng. Tông chủ tha mạng. A Hồ Hàn hừ lạnh một tiếng. Nói. Đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần nếu không phải muốn biết sự tình kỹ càng trải qua. Hắn vừa rồi sớm đã đem cái kia cửu sát tông chấp sự một trưởng đánh giết. Dạ là, tông chủ. Cái kia cửu sát tông chấp sự hoảng sợ nói tiếp theo vội vàng đem biết rõ chuyện đã xảy ra kỹ càng bẩm báo một lần. Nghe được Hoàng Tiểu Long một quyền oanh chúng nhi tử Hồ Thắng ngực. Sau đó đem hắn hạ thể phế bỏ. Hồ Hàn trên mặt nhiễm lên một tầng hàn băng. Nghe tới Lâm Sảng bốn người đuổi tới sau. Lâm Sảng bị Hoàng Tiểu Long một quyền trọng thương. Hứa Cao ba người bị Hoàng Tiểu Long một trưởng đơn giản đánh bay lúc. Hồ Hàn. Tô Mỹ Mỹ bọn người toàn bộ vẻ mặt khiếp sợ. Cái kia cửu sát tông chấp sự run giọng nói. Cái kia tóc đen người trẻ tuổi đem Lâm Sảng trưởng lão bốn người sau khi trọng thương. Liền một đao chém ra. Lâm Sảng trưởng lão bốn người căn bản không kịp chạy trốn liền bị hắn giết chết. Hồ Hàn nghe vậy, sắc mặt khó coi, hai mắt khó giấu trong nội tâm kinh ý. Lâm Sảng bốn người thực lực. Hắn là tinh tường. Đừng nói huyết yến môn môn chủ Khương Thiên Hoa. Coi như là hắn. Cũng rất khó làm đến dễ dàng như thế đánh chết Lâm Sảng bốn người. Về sau đâu này Hồ Hàn trầm giọng hỏi. Đem Lâm Sảng trưởng lão bốn người giết chết sau. Cái kia tóc đen người trẻ tuổi liền ngăn chặn thiếu tông chủ. Hướng Thiên Vu Môn tổng bộ đi đến. Cái kia cửu sát tông chấp sự tranh thủ thời gian hồi đáp. Thiên Vu Môn tổng bộ đại điện mọi người khẽ giật mình. Cái này tóc đen người trẻ tuổi chẳng lẽ là Thiên Vu Môn môn chủ Trần Tiếu Thiên mời đến cao thủ bất kể là không phải. Cái này tóc đen người trẻ tuổi cùng Thiên Vu Môn khẳng định có quan hệ. Cửu sát tông chúng trưởng lão chấn động nghị luận. Hồ Hàn sắc mặt âm tính. Hiển nhiên. Hắn cũng đang suy đoán cái này tóc đen người trẻ tuổi cùng Thiên Vu Môn quan hệ. Như cái này tóc đen người trẻ tuổi là Trần Tiếu Thiên thỉnh tới. Vậy bây giờ hắn đối với con mình ra tay. Là có ý gì? Thiên Vu Môn muốn cửu sát tông tuyên chiến? Tô Mỹ Mỹ cũng đều vẻ mặt trầm tư. Ngồi ở ghế ngồi trên lặng yên nói không nói. Tông chủ. Mặc kệ tiểu tử kia là ai. Đã thiếu tông chủ bây giờ đang ở Thiên Vu Môn tổng bộ. Chúng ta bây giờ liền vây quét Thiên Vu Môn. Đem thiếu tông chủ cứu ra lúc này. Một vị cửu sát tông trưởng lão đứng lên nói. Đúng vậy. Tông chủ. Chúng ta thuận tiện chiếm đoạt Thiên Vu Môn. Đến lúc đó. Lại diệt huyết yến môn. Chính thức thống nhất Hắc Ma Thành. Lại một vị cửu sát tông trưởng lão đứng lên nói. Hồ Hàn hai mắt lấp lóe. Tô phó tông chủ. Ngươi thấy thế nào? Hồ Hàn quay đầu tới đối với dưới tay Tô Mỹ Mỹ. Tô Mỹ Mỹ trầm ngâm nói. Tông chủ trước tiên có thể truyền lệnh cho Thiên Vu Môn môn chủ Trần Tiếu Thiên. Lại để cho hắn đem thiếu tông chủ giao ra. Cũng lại để cho người cha rõ ràng cái kia tóc đen người trẻ tuổi thân phận. Hồ Hàn gật đầu, Tô Mỹ Mỹ cùng hắn muốn đồng dạng. Hiện tại, không rõ ràng lắm cái kia tóc đen người trẻ tuổi thân phận cùng chi tiết. Tùy tiện công kích Thiên Vu Môn. Bao nhiêu không khôn ngoan. Cha rõ ràng cái kia tóc đen người trẻ tuổi thân phận. Đến lúc đó lại đem hắn bắt cùng tiêu diệt Thiên Vu Môn không muộn lúc này. Hồ Hàn liền lại để cho cửu sát tông một vị trưởng lão tiện thể nhắn cho Thiên Vu Môn môn chủ Trần Tiếu Thiên. Lại để cho hắn đem con mình Hồ Thắng giao ra. cũng lại để cho người điều tra Hoàng Tiểu Long thân phận cùng chi tiết. Bất quá, sau khi Hồ Hàn phái đi ra cái vị kia trưởng lão liền trở về đến, đồng thời toàn thân vết máu, trên người nhiều chỗ miệng vết thương, hơn nữa là một người trở lại. Cửu sát tông chúng trưởng lão thấy thế đều biến sắc. Hồ Hàn sắc mặt trầm xuống. Tông chủ, cái kia Trần Tiếu Thiên, hắn nói ngươi muốn cứu trở về thiếu tông chủ, cho ngươi tự mình đi qua Thiên Vu môn tổng bộ, hơn nữa quỳ trước mặt hắn cầu hắn mới được. Cái kia Cửu sát tông trưởng lão một hồi đại điện liền mở miệng nói. Cái gì? Cửu sát tông hết thầy trưởng lão đều vẻ mặt phẫn nộ. Cái này Trần Tiếu Thiên quá làm càn tông chủ. Chúng ta bây giờ liền công giết Thiên Vu môn, đem thiếu tông chủ cứu ra. Đúng vậy, đem thiếu tông chủ cứu ra, diệt Thiên Vu môn, đem Trần Tiếu Thiên bắt xuống, lại để cho hắn quỳ gối tông chủ trước mặt. Hắn thật đúng là cho rằng mời cái kia tóc đen người trẻ tuổi, chúng ta Cửu sát tông liền không dám đối với hắn. Thiên Vu môn thế nào? Diệt Thiên Vu môn, diệt Thiên Vu môn! Cửu sát tông chúng trưởng lão nhao nhao giận dữ xeo lên. Hồ Hàn trong nội tâm đồng dạng giận dữ, một cỗ kinh khủng sát ý tại hắn trong nội tâm không ngừng công tác chuẩn bị. Hắn thân là Cửu sát tông tông chủ, Hắc Ma thành thành chủ, quyền uy Hắc Ma thành, khi nào như thế uất ức qua như tại trước kia. Hắn một phát dậm chân, Trần Tiếu Thiên chỉ sợ đều sợ tới mức tè ra quần. Sau khi Hồ Hàn kiệt lực áp chế trong nội tâm sát ý, hai tay nâng lên đè ép áp, lại để cho mọi người yên tĩnh. Đợi mọi người an tĩnh lại sau, hắn liếc nhìn một vòng, thanh âm trầm thấp, Thiên Vu môn muốn tiêu diệt Trần Tiếu Thiên cùng cái kia tóc đen người trẻ tuổi, phải chết. Nhưng có phải hay không, hiện tại Trần Tiếu Thiên càng là như thế, Hồ Hàn liền càng thêm cảnh giác cùng cẩn thận. Lại để cho người mau chóng thẩm tra cái kia tóc đen người trẻ tuổi thân phận. Hồ Hàn quay đầu tới, đối với Tô Mỹ Mỹ nói, còn có, ngoại trừ cái kia tóc đen người trẻ tuổi bên ngoài, Thiên Vu môn hay không còn có khác cao thủ tỏa trấn? Vâng, tông chủ. Tô Mỹ Mỹ đứng lên nói. Lúc này, cái kia theo Thiên Vu môn trở lại Cửu sát tông trưởng lão trần chờ nói, tông chủ, Trần Tiếu Thiên còn để cho ta tiện thể nhắn hồi đến cấp ngươi. Hắn nói, ngày mai, hắn hội đức rời thiếu tông chủ một tay, ngày kia đoạn thiếu tông chủ hai cánh tay, lại ngày kia đoạn thiếu tông chủ một chân, ba ngày sau tựu đoạn thiếu tông chủ hai chân. Ngươi nói cái gì? Hồ Hàn vốn là cực lực áp chế sát ý dường như núi lửa bạo phát đi ra. Toàn bộ đại điện bốn vách tường, cột đá, mặt đất toàn bộ kết trên một tầng bạch băng. Hồ Hàn sau lưng, một đầu băng xà như ẩn như hiện. Không chỉ có Hồ Hàn, Cửu sát tông chúng trưởng lão đều giận dữ. Tông chủ, cái này Trần Tiếu Thiên quả thực quá cuồng vọng rồi. Ngươi hạ lệnh a, chúng ta bây giờ tiêu diệt Thiên Vu môn. Một vị Cửu sát tông trưởng lão nhìn không được đứng lên lần nữa nói. Đúng vậy, tông chủ, hạ lệnh a. Khác trưởng lão nhao nhao đứng lên mở miệng. Hồ Hàn sâu hít sâu một hơi, hai mắt u bóng dâm lạnh. Chuyện ta lệnh, từ giờ trở đi, gặp Thiên Vu môn đệ tử, gặp một cái giết một cái. Vâng, tông chủ. Cửu sát tông chúng trưởng lão đáp, không dám lại nói thêm cái gì. Lúc này Thiên Vu môn tổng bộ đại điện, Hoàng Tiểu Long ngồi ở trên đại điện, Trần Tiếu Thiên, Cảnh Khẳng, Khương Thiên Hoa chờ Thiên Vu môn cùng Huyết Yến môn cao thủ đều cung kính đứng tại dưới đại điện. Mà trên đại điện, Hồ Thắng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem cung kính địa đứng tại hai bên Thiên Vu môn cùng Huyết Yến môn các cao thủ. Thiên Vu môn cùng Huyết Yến môn các cao thủ, vậy mà hắn hoảng sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Cái này tóc đen người trẻ tuổi rốt cuộc là ai, đến cùng muốn làm gì? Hắn không dám nghĩ tới. Vô địch thiên hạ 29 chương 273 một mảnh trống giống. Chương 273 một mảnh trống giống. Thiên Vu môn cùng Huyết Yến môn các cao thủ cung kính đứng tại trên đại điện, đại khí không dám thở gấp. Toàn bộ đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này,

Hồ Hàn cùng Cửu Sát Tông chúng trưởng lão sợ hãi quay đầu. Chỉ thấy Thiên Vu Môn đại điện đại môn chính mình quan đóng lại. Cửu Sát Tông mọi người thấy thế, biến sắc. Hồ Hàn Tông chủ cùng Cửu Sát Tông chư vị trưởng lão đại giá quang lâm Thiên Vu Môn. Như thế nào cũng không nói một tiếng. Làm cho ta bày yến hoan nghênh. Lúc này, một giọng nói vang lên. Hồ Hàn cùng Cửu Sát Tông mọi người thấy đi. Liền gặp một vị tóc đen người trẻ tuổi theo Thiên Vu Môn nội điện đi ra. Mà sau lưng, theo sau Trần Tiếu Thiên, Cảnh Khẳng cùng với Thiên Vu Môn chúng trưởng lão. Lại để cho Hồ Hàn cùng Cửu Sát Tông mọi người giật mình chính là, ngoại trừ Trần Tiếu Thiên, Cảnh Khẳng bên ngoài, Huyết Yến Môn môn chủ Khương Thiên Hoa, phó môn chủ Thôi Minh vậy mà đã ở tại Hồ Hàn bọn người nhìn soi mói. Tóc đen người trẻ tuổi theo Thiên Vu Môn nội điện đi ra, đi vào đại điện trên bảo tọa, ngồi xuống. Mà Trần Tiếu Thiên, Cảnh Khẳng chờ Thiên Vu Môn mọi người đứng tại tóc đen người trẻ tuổi dưới tay bên trái. Khương Thiên Hoa, Thôi Minh chờ Huyết Yến Môn mọi người đứng tại tóc đen người trẻ tuổi dưới tay bên phải. Hồ Hàn cùng Tô Mỹ Mỹ hai người nhìn nhau đều nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ cùng nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long sau khi ngồi xuống, nhìn Hồ Hàn cùng Tô Mỹ Mỹ hai người liếc, đối với Trần Tiếu Thiên lạnh nhạt nói, đem Hồ Thắng áp lên đến. Vâng thiếu chủ, Trần Tiếu Thiên cung kính đáp. Thiếu chủ Hồ Hàn cùng Tô Mỹ Mỹ bọn người gặp Trần Tiếu Thiên vậy mà xưng hô cái kia tóc đen người trẻ tuổi vi thiếu chủ, lại là chấn động. Tại Hồ Hàn cùng Tô Mỹ Mỹ giật mình lúc, Trần Tiếu Thiên hai tay vung lên, lại để cho người đem Hồ Thắng bắt lại đi lên. Hai gã Thiên Vu Môn trưởng lão áp lấy Hồ Thắng tiến vào nội điện. Lúc này, Hồ Thắng hai tay đã bị đoạn, tóc rối tung, hai mắt thật sâu lõm vào, toàn thân vết máu loang lỗ. Hồ Hàn gặp nhi tử thảm trạng, toàn thân sát khí bốc lên, hai mắt ám tử quang mang không ngừng lấp lóe. Phụ thân, cứu ta, nhanh cứu ta, phụ thân, nhanh cứu ta. Hồ Thắng bị áp tiến đại điện, nhìn thấy Hồ Hàn, điên cuồng khóc hô. Bất quá, hắn bị Hoàng Tiểu Long che huyệt vị, cho nên căn bản không cách nào giãy giụa. Hai gã Thiên Vu Môn trưởng lão chi thủ, thả con của ta. Hồ Hàn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, mỗi chữ mỗi câu nhấn mạnh mà nói. Hắn chỗ đứng mặt đất vậy mà bắt đầu ngưng kết một tầng dày băng. Băng là ám tử sắc, lóe ra tia sáng yêu dị. Hoàng Tiểu Long phảng phất không phát hiện Hồ Hàn hai mắt sát ý, vẻ mặt bình tĩnh. Thả ngươi nhi tử cũng không phải là không thể được. Hồ Hàn khẽ giật mình. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, chỉ cần ngươi có khả năng mở cái này đại điện. Ngươi. Hồ Hàn hai mắt giận dữ. Đột nhiên, Hồ Hàn bên cạnh tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kêu thảm thiết đột nhiên, lại để cho Hồ Hàn, Tô Mỹ Mỹ ngẩn ngơ. Hai người vừa mới quay đầu tới, liền gặp mấy đạo hàn quang hướng hai người tập kích tới. Hai người lắp bắp kinh hãi, song sau vung lên, đem hàn quang đánh rơi, đồng thời lui về phía sau. Đợi Hồ Hàn cùng Tô Mỹ Mỹ thấy rõ ra tay với tự mình người lúc, đều trong nội tâm giận dữ. Phạm Hải, các ngươi muốn làm gì? Hồ Hàn quát. Đối với hai người ra tay, đúng là Cửu Sát Tông trưởng lão Phạm Hải bọn người. Bất quá, Phạm Hải bọn người phảng phất không có nghe được Hồ Hàn gầm lên, trực tiếp đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính quỳ xuống. Khấu kiến thiếu chủ. Thiếu chủ Hồ Hàn cùng Tô Mỹ Mỹ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Phạm Hải bọn người vừa sợ vừa giận. Đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Tả thiếu chủ Phạm Hải bọn người lúc này mới đứng lên, toàn bộ cung kính đứng qua một bên. Cái này Phạm Hải cũng sớm đã bị Hoàng Tiểu Long thu phục. Phạm Hải trước đó đối với Hồ Hàn bẩm báo, nói Thiên Vu Môn ngoại trừ Hoàng Tiểu Long cũng không có khác cao thủ tỏa chấn. Nói Hoàng Tiểu Long là nửa năm trước mới tiến vào hỗn loạn chi địa. Những này tự nhiên đều là Hoàng Tiểu Long lại để cho hắn hướng Hồ Hàn bẩm báo đấy. Bằng không thì Phạm Hải làm sao có thể biết rõ Hoàng Tiểu Long là nửa năm trước tiến vào hỗn loạn chi địa đấy. Hồ Hàn phẫn nộ mà nhìn xem Phạm Hải. Lúc này, hắn cái đó còn nghĩ mãi mà không rõ. Lúc trước Phạm Hải nói với hắn Thiên Vu Môn cũng không có khác cao thủ tỏa trấn sự tình. Kỳ thật chính là Hoàng Tiểu Long lại để cho Phạm Hải cố ý bẩm báo cho mình đấy, ngoại trừ lúc trước bị Hoàng Tiểu Long đánh chết lâm sàng bên ngoài. Phạm Hải chính là hắn trung thành nhất tâm phúc. Nhưng là bây giờ lại phản bội hắn. Phạm Hải đứng tại Hoàng Tiểu Long bên cạnh. Đối mặt Hồ Hàn sát nhân ánh mắt. Biết rõ Hồ Hàn lúc này hận không thể gặm phệ chính mình huyết nhục. Cười lạnh nói. Hồ Hàn. Ta khuyên ngươi tốt nhất hay vẫn là không muốn phản kháng tốt. Thực lực ngươi mặc dù không tệ. Nhưng là không phải chúng ta thiếu chủ đối thủ. Phản kháng chỉ biết nhiều chịu đau khổ mà thôi. Ta muốn giết ngươi. Hồ Hàn phẫn nộ một giống. Toàn thân ám tử quang mang bay vọt. Thân hình lói lên. Lập tức liền hướng Phạm Hải một trường đánh tới. Trường lực gào thét, phát ra một loại quái thanh. Cùng lúc trước Huyết Yến Môn Khương Thiên Hoa đồng dạng. Nhìn thấy Huyết Yến Môn chúng trưởng lão phản bội chính mình. Cũng nhìn không được muốn ra tay. Bất quá. Hồ Hàn trưởng lực còn không đánh tới. Đột nhiên. Đầy trời Phật ảnh theo mặt đất phá không mà ra. Nghênh hướng Hồ Hàn trưởng lực. Âm âm một tiếng vang vọng. Hồ Hàn chỉ cảm thấy một luồng cường hoành lực lượng vọt tới. Thân hình nhìn không được liên tiếp lui về phía sau. Lui trở về vị trí trước kia. Hắn sợ hãi nhìn lại. Chỉ thấy ra tay người. Đúng là cái kia tóc đen người trẻ tuổi. Tô Mỹ Mỹ gặp Hoàng Tiểu Long không chỉ có tiếp được Hồ Hàn trưởng lực còn đem Hồ Hàn đẩy lui cũng là kinh hãi. Hoàng Tiểu Long đem Hồ Hàn một trưởng đẩy lui về sau. Sắc mặt đạm mạc. Quét mắt Hồ Hàn bên người Tô Mỹ Mỹ năm người. Mở miệng nói. Ta thống nhất Hắc Ma Thành. Đã thành kết cuộc đã định. Các ngươi hiện tại sẵn sàng góp sức ta còn kịp. Ta có thể không giết các ngươi. Cơ hội chỉ có một lần. Hoàng Tiểu Long thanh âm tại đại điện phiêu đãng. Tô Mỹ Mỹ năm người sắc mặt âm tinh biến ảo. Hồ Hàn sắc mặt tắc thì cực kỳ khó coi. Ta nguyện ý sẵn sàng góp sức. Nguyện ý sẵn sàng góp sức sau khi còn lại cửu sát tông trưởng lão. Một người liền mở miệng nói. Một người mở miệng tiếp theo liền có người thứ hai mở miệng sẵn sàng góp sức. Hồ Hàn toàn thân tóc bạo nhưng dựng thẳng lên. Phẫn nộ một giống. Song huyền liền oanh hướng về phía hai người kia. Hai nhất thời không có lường trước Hồ Hàn lại đột nhiên đối với hai người ra tay. Còn chưa kịp phản ứng tránh né. Liền bị Hồ Hàn song huyền oanh thực. Hai người nện đã bay đi ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Tô Mỹ Mỹ ba người khác cả kinh. Bất quá. Hồ Hàn cử động lần này dọa được khác hai gã vốn là đang tại do dự cửu sát tông trưởng lão khuyên hướng Hoàng Tiểu Long một bên. Lúc này. Hoàng Tiểu Long đối với bên cạnh Trần Tiếu Thiên. Khương Thiên Hoa. Cảnh khẳng. Thôi minh bốn người ánh mắt ý bảo. Bốn người đã minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Cung kính xác nhận. Phi thân hướng Hồ Hàn công đánh tới. Về phần Tô Mỹ Mỹ, Hoàng Tiểu Long cũng không đúng hắn ra tay. Tô Mỹ Mỹ đứng ở nơi đó. Nhìn xem Hồ Hàn bị Trần Tiếu Thiên. Khương Thiên Hoa bốn người vây công. Đôi mắt đẹp lấp lóe. Hiển nhiên tại làm lấy cuối cùng quyết định. Hồ Hàn thực lực tuy nhiên rất cường. Nếu bàn về đơn đả độc đấu. Trần Tiếu Thiên. Khương Thiên Hoa không phải hắn đối thủ. Nhưng là hiện tại. Trần Tiếu Thiên. Khương Thiên Hoa bốn người liên thủ. Làm cho Hồ Hàn liên tiếp lui về phía sau không thôi. Toàn bộ đại điện đấu khí lực lượng tung hoành tràn ngập năm người cường hoành lực lượng. Tại Trần Tiếu Thiên. Khương Thiên Hoa bốn người liên thủ. Không có bao lâu. Hồ Hàn liền ở vào dưới phong. Không nghĩ qua là liền bị Khương Thiên Hoa Hoàng Tuyển Chi Quang đánh trúng. Toàn thân vết máu ngấn ngấn. Hoàng Tuyển Chi Quang đánh trúng Hồ Hàn sau. Khương Thiên Hoa đột nhiên đưa tay một ngón tay. Đột nhiên đánh về phía không trung. Quát. Ma kiếp chỉ không trung phá vỡ một cái lỗ thủng khổng lồ. Một cái cử đại ngón tay từ trên cao thẳng nhưng hướng Hồ Hàn oanh xuống. Vô địch thiên hạ 29 chương 275 thống nhất Hắc Ma Thành chương 275. Thống nhất Hắc Ma Thành Hồ Hàn nhìn xem không trung ầm ầm mà ở dưới ma kiếp chỉ.

là chúng ta công chiếm Hắc Ma Thành cơ hội tuyệt hảo. Lão nhị Lưu Đình Vinh cũng đều mở miệng phụ âm thanh nói. Lưu Minh Hải nhớ mày, quay đầu đối với Lão Tam Lưu Vũ hỏi. Hiện tại Hắc Ma Thành là ai đương thành chủ? Là Huyết Yến Môn môn chủ Khương Thiên Hoa. Ngoại giới đồn đãi, Khương Thiên Hoa cùng Trần Tiếu Thiên hai người liên thủ, thừa dịp Cửu Sát Tông không sẵn sàng, công kích Cửu Sát Tông, sau đó đánh chết Hồ Hàn. Lão Tam Lưu Vũ hồi đáp. Lưu Minh Hải lâm vào trầm tư. Bốn người thấy thế đều lặng tiếng. Sau khi Lưu Minh Hải ngẩng đầu, mở miệng hỏi. Tô Mỹ Mỹ hiện tại sẵn sàng góp sức Khương Thiên Hoa đúng vậy, đại ca. Lão Tam Lưu Vũ gật đầu nói. Dừng lại một chút, nói tiếp. Cũng không biết cái này Khương Thiên Hoa dùng phương pháp gì, vậy mà có thể nói động Trần Tiếu Thiên cùng hắn liên thủ. Hơn nữa lại để cho Tô Mỹ Mỹ phản bội Hồ Hàn, sẵn sàng góp sức hắn. Ngoại trừ Tô Mỹ Mỹ bên ngoài, Cửu Sát Tông rất nhiều trưởng lão đều phản bội Hồ Hàn. Chính là bởi vì như thế, Khương Thiên Hoa cùng Trần Tiếu Thiên hai người liên thủ mới có thể đơn giản đánh chết Hồ Hàn. Lưu Minh Hải lắc đầu, mở miệng nói. Chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Bốn người khẽ giật mình. Đại ca, ý của ngươi là nói, cái này Khương Thiên Hoa sau lưng có thế lực khác ủng hộ? Lão Tam Lưu Vũ trong nội tâm khẽ động, mở miệng hỏi. Lưu Minh Hải nhẹ gật đầu. Theo như suy đoán của ta, có lẽ như thế. Bằng không thì Khương Thiên Hoa không có khả năng tại ngắn như vậy thời điểm bên trong có thể nói động Trần Tiếu Thiên cùng hắn liên thủ, cũng lại để cho Tô Mỹ Mỹ bọn người phản bội Hồ Hàn. Bốn người nhìn nhau. Đại ca, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lão nhị Lưu Đình Vinh mở miệng hỏi. Lưu Minh Hải trầm ngâm nói. Lại để cho người điều tra thoáng một phát, xác nhận Khương Thiên Hoa sau lưng có phải thật vậy hay không có thế lực khác ủng hộ. Nếu là có, chỉ sợ đối phương còn có điều động tác, cho nên chúng ta phải sớm phòng bị. Nếu là không có nói đến đây, Lưu Minh Hải hai mắt phệ huyết hào quang lói lên. Chúng ta đây phải tại khác thành trì động thủ trước đó, trước công chiếm Hắc Ma Thành. Vân đại ca, bốn người cung kính đáp. Mặt khác, chú ý thoáng một phát Phượng Ảnh Môn. Phượng Ảnh Môn môn chủ gần đây cùng Phong Toàn Cốc người đi được rất gần, như Phượng Ảnh Môn có gì tâm, liền diệt a. Lưu Minh Hải trầm giọng nói. Bốn người xác nhận. Cùng Huyết Hà Thành đồng dạng, Hắc Ma Thành bốn phía thành trì mặc dù biết Hồ Hàn bỏ mình, nhưng là cũng không dám vọng động, mà là điều tra Khương Thiên Hoa sau lưng phải chăng có thế lực ủng hộ. Lại là hỗn loạn chi địa, cách đó cố thế lực. Hắc Ma Thành phủ thành chủ bên trong, Hoàng Tiểu Long nghe Khương Thiên Hoa, Trần Tiếu Thiên, Tô Mỹ Mỹ ba người bẩm báo bốn phía thành trì tại biết rõ Hồ Hàn sau khi chết động tính cùng phản ứng, nhẹ gật đầu. Hắc Ma Thành bốn phía vạn dặm ở trong tổng cộng có 6 tòa thành trì. Cái này 6 tòa thành trì, mỗi tòa thành trì thế lực đều cùng Hắc Ma Thành không sai biệt nhiều, có cường một ít, có yếu một ít. Nghe xong ba người bẩm báo bốn phía thành trì động tính cùng phản ứng sau, Hoàng Tiểu Long lại hỏi ba người có quan hệ 6 tòa thành trì thế lực phân bố cùng tương quan môn phái tình huống. Ba người trọn vẹn bẩm báo mấy giờ. Mấy giờ sau, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm đối với Hắc Ma Thành bốn phía thành trì thế lực đã có một cái rõ ràng hiểu rõ. Huyết Hà Thành, Hoàng Tiểu Long tự nói. Tại đối với Hắc Ma Thành bốn phía thành trì thế lực đã có một cái rõ ràng hiểu rõ sau, Hoàng Tiểu Long quyết định mục tiêu kế tiếp là Huyết Hà Thành. Bởi vì Huyết Hà Thành tình huống cùng Hắc Ma Thành không sai biệt lắm giống nhau. Hắc Ma Thành là Cửu Sát Tông, Huyết Yến Môn, Thiên Vu Môn tam đại thế lực cùng tồn tại. Cửu Sát Tông độc đại, mà Huyết Hà Thành thì là Ngũ Độc Giáo, Tuyệt Ảnh Môn, Toàn Phong Cốc tam đại thế lực cùng tồn tại. Ngũ Độc Giáo độc đại, đã quyết định mục tiêu kế tiếp là Huyết Hà Thành. Hoàng Tiểu Long liền lại để cho Khương Thiên Hoa, Trần Tiếu Thiên, Tô Mỹ Mỹ ba người chú ý Ngũ Độc Giáo, Tuyệt Ảnh Môn cùng Toàn Phong Cốc động tính, tìm cơ hội ra tay. phân phó ba người chú ý Huyết Hà Thành ngũ độc giáo tam đại thế lực động tĩnh sau. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối với Khương Thiên Hoa nói. Ngươi nghe ngóng thoáng một phát. Hỗn loạn chi địa. Gần đây có hay không cái đó tỏa thành trì giao dịch hội đấu giá nhất phẩm linh thạch. Nhất phẩm linh thạch. Khương Thiên Hoa tuy nhiên nghi hoặc Hoàng Tiểu Long muốn mua nhất phẩm linh thạch làm cái gì. Nhưng là cũng không dám hỏi nhiều. Cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long phất phất tay, lại để cho ba người lui xuống. Đợi ba người sau khi lui xuống, Hoàng Tiểu Long liền vào tu di thần sơn nội điện bắt đầu tu luyện. Gần đây, Hoàng Tiểu Long tinh thần linh lực tăng lên cực nhanh. Hoàng Tiểu Long hy vọng mau chóng đem thượng cổ khôi lỗi thuật tu luyện tới cấp thứ hai. Như Hoàng Tiểu Long có thể đem thượng cổ khôi lỗi thuật tu luyện tới cấp thứ hai. Không chỉ có đối với Hoàng Tiểu Long về sau đối địch hay là đối với Hoàng Tiểu Long về sau thu phục. Khuyết trương thế lực lớn. Đều là có cực trợ giúp lớn đấy. Mà Hoàng Tiểu Long dịch cân ginh cũng muốn tu luyện đến cuối cùng nhất thức điểu vĩ thức. Không lâu, Hoàng Tiểu Long liền có thể đem 12 thức tu luyện xong toàn bộ. Tiến vào tiểu viên mãn. Thể nội kết xuất nội đan. Nội đan sinh ra chân nguyên. Nội đan mỗi thời mỗi khắc vận chuyển. Chân nguyên sinh sinh bất tức. Đã có chân nguyên. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện đem lần nữa trên diện rộng tăng lên. Cho nên ngoại trừ tu luyện tu di thần công, tu la quyết, dịch cân kinh bên ngoài, Hoàng Tiểu Long chủ yếu là tu luyện thượng cổ khôi lỗi thuật, ngẫu nhiên tu luyện tu la kiếm pháp. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long rút thời gian đến vừa bước vào hỗn loạn chi địa lúc trải qua chính là cái kia chiến trường tu luyện tu la ruột trào. Có cái kia chiến trường huyết phách chi khí ngưng tụ hình thành tử linh chi vân. Hoàng Tiểu Long tu la ruột trào chiêu thứ nhất vạn ruột tề khiếu cũng đều tăng lên thật lớn. Nửa tháng đi qua. Ngày hôm nay, Khương Thiên Hoa tiến đến bẩm báo. Thiếu chủ, thuộc hạ thăm dò được. Một tháng sau, chúng thần chi thành đấu giá hội có đấu giá nhất phẩm linh thạch. A, chúng thần chi thành. Hoàng Tiểu Long nói. Cái này chúng thần chi thành là hỗn loạn chi địa 10 đại thành trì một trong. Hơn nữa xếp hạng thứ hai. Vẹn vẹn ở vào đệ nhất tội ác chi thành phía dưới. Chúng thần chi thành là thượng cổ trúc tộc cùng thần tộc lưu lại cổ thành trì. Hiện tại chúng thần chi thành thành chủ là hỗn loạn chi địa 10 đại bá chủ một trong. Về phần thực lực, không người nào biết. Chỉ biết hắn rất nhiều năm trước cũng đã là thánh vực cao giai cường giả. Đúng vậy. Thiếu chủ, lần này chúng thần chi thành đấu giá hội ngoại trừ đấu giá nhất phẩm linh thạch. Nghe nói còn đấu giá thiên phẩm công pháp cùng đấu kỹ. Khương Thiên Hoa đón lấy bẩm báo nói. Thiên phẩm công pháp cùng đấu kỹ. Hoàng Tiểu Long nho nhỏ giật mình. Khương Thiên Hoa nói tiếp. Hơn nữa là thiên phẩm trung cấp công pháp cùng đấu kỹ. Công pháp hình như gọi Đại Thiên Công. Đấu kỹ hình như gọi Vô Cực Đoạn Phong Chỉ. Đại Thiên Công Vô Cực Đoạn Phong Chỉ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cái này Đại Thiên Thần Công cùng Vô Cực Đoạn Phong Chỉ, hắn trước kia nghe Triệu Thư Trương Phủ nhắc tới qua. Lần này chúng thần chi thành đấu giá thiên phẩm trung cấp công pháp cùng đấu kỹ, như vậy đích thì là cực kỳ náo nhiệt. Ngươi giúp ta an bài thoáng một phát, hai ngày nữa ta liền tiến về trước chúng thần chi thành. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ đối với Khương Thiên Hoa nói. Theo Hắc Ma Thành đến chúng thần chi thành. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại đi nhanh chóng. Không sai biệt lắm cũng phải một tháng thời gian. Khương Thiên Hoa cung kính xác nhận. Sau đó, hắn lại hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo thoáng một phát Huyết Hà Thành ngũ độc giáo. Tuyệt ảnh môn cùng toàn phong cốc động tĩnh cùng phản ứng. Hoàng Tiểu Long nghe xong, gật đầu, phân phó Khương Thiên Hoa tại chính mình. Tiến về trước chúng thần chi thành trong khoảng thời gian này. Muốn mật thiết chú ý bốn phía thành trì động tĩnh. Phòng thủ tốt Hắc Ma Thành. Vô Địch Thiên Hạ 29 chương 277 Bá Huyết Hoang Nguyên chương 277. Bá Huyết Hoang Nguyên hai ngày đi qua. Hoàng Tiểu Long lên đường tiến về trước chúng thần chi thành. Lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không để cho người đi theo, mà là một mình một người tiến về trước. Khương Thiên Hoa, Trần Tiếu Thiên,

Như là Hoàng Tiểu Long nhớ không lầm, nữ là Dược Ảnh Môn đệ tử. Lúc trước Hoàng Tiểu Long vừa mới tiến Hắc Ma Thành lúc bái kiến thứ nhất lần, lúc ấy Thiên Vu Môn trưởng lão Đặng Quang còn nói với Hoàng Tiểu Long qua, cái này nữ hẳn là Dược Ảnh Môn môn chủ đệ tử. Nhị sư tỷ, vậy có người. Lúc này cái kia nam đối với nữ nói, một ngón tay Hoàng Tiểu Long bên này. Tuy nhiên ban đêm có sương mù màu máu bao phủ, nhưng là Hoàng Tiểu Long bên này đống lửa, tại trong bóng đêm vẫn tương đối dễ làm người khác chú ý đấy. Nữ hướng Hoàng Tiểu Long bên này xem ra, bất quá nàng cũng không có Hoàng Tiểu Long nhãn lực, cho nên cũng không có thấy rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo. Chần chờ một chút sau, trầm ngâm nói, chúng ta qua đi xem. Nói xong hướng Hoàng Tiểu Long chỗ bay tới. Đợi đến hai người tới Hoàng Tiểu Long trăm mét bên ngoài lúc, nữ thấy rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo, không khỏi khẽ giật mình. Là hắn xem ra, cái này nữ tuy nhiên cũng chỉ bái kiến Hoàng Tiểu Long một mặt, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long còn có ấn tượng. Nhị sư tỷ, ngươi nhận thức người này cái kia nam không khỏi hỏi. Nữ nhẹ gật đầu, nói ra, mấy tháng trước, ta tại Hắc Ma Thành bái kiến người này. Lúc ấy hắn cùng với Thiên Vu Môn trưởng lão Đặng Quang cùng với Đỗ Tân. Lúc này, hai người phi thân lói lên đã rơi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Lúc trước Thiên Vu Môn trưởng lão Đặng Quang nói không sai, cái này nữ đích thật là Dược Ảnh Môn môn chủ đệ tử, hơn nữa là sủng ái nhất nữ đệ tử, gọi Lý Phỉ. Dược Ảnh Môn môn chủ có 12 vị đệ tử, Lý Phỉ xếp hạng thứ hai. Tại Dược Ảnh Môn môn chủ 12 vị trong hàng đệ tử, thực lực mạnh nhất, mà nam cũng là Dược Ảnh Môn môn chủ đệ tử, xếp hạng thứ 6, gọi Chu Thành. Chu Thành nghe Lý Phỉ nói đến Thiên Vu Môn trưởng lão Đặng Quang cùng Đỗ Tân lúc, hai mắt sát ý lói lên. 2 năm trước, hắn tay trái ngón áp út cùng ngón trỏ chính là Đặng Quang cùng Đỗ Tân gọt đoạn đấy. Tiểu tử, ngươi cùng Thiên Vu Môn Đặng Quang còn có Đỗ Tân là quan hệ như thế nào? Chu Thành hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, sắc mặt rất lạnh. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta cùng Đặng Quang, Đỗ Tân là quan hệ như thế nào? Tựa hồ không cần phải nói cho ngươi biết. Chu Thành hai mắt nhíu lại, một tia đỏ sầm hào quang mãnh liệt bắn mà ra. Sau đó toàn thân kiếm quang chớp động, một cái cự kiếm xuất hiện tại đầu của nó đỉnh. Cự kiếm xuất hiện, Chu Thành toàn thân hiện lên một tầng dường như kiếm cương ngân quang, dường như một hồi cuồng phong, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long xông lên mà đến. Lý Phỉ không có ngờ tới Chu Thành đột nhiên hội ra tay với Hoàng Tiểu Long, muốn mở miệng ngăn cản dĩ nhiên không kịp, chỉ có thể nhìn Chu Thành kiếm quang bao phủ hướng Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem bị Chu Thành kiếm quang bao phủ Hoàng Tiểu Long, Lý Phỉ trong nội tâm thở dài, âm thầm lắc đầu. Lục sư để Chu Thành võ hồn là kiếm võ hồn bên trong công kích rất mạnh đại địa cử kiếm, lại phối hợp hắn địa phẩm cao cấp đấu ký toàn phong kiếm pháp, coi như là tiên thiên lục giai hậu kỳ cường giả cũng rất khó tiếp được rồi. Nàng đã có thể tưởng tượng Hoàng Tiểu Long đợi chút nữa bị cử kiếm chém thành hai khúc tình cảnh. Chỉ là có chút đáng tiếc, nàng vốn còn muốn theo Hoàng Tiểu Long trong miệng biết được thoáng một phát Thiên Vu Môn cùng Huyết Yến Môn là như thế nào liên thủ đánh bại Hồ Hàn, thôn tính cũng cửu sát tông đấy. Lúc ấy, Đặng Quang cùng Đỗ Tân đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thân phận có lẽ không thấp, có lẽ biết rõ một ít nội tình. Lúc này, Chu Thành kiếm quang rốt cuộc hoàn toàn đem Hoàng Tiểu Long bao phủ. Thấy vậy, Chu Thành có chút ngoài ý muốn. Vốn hắn cho rằng Hoàng Tiểu Long một người dám ở bá huyết hoang nguyên độc hành, là có chút thực lực. Không nghĩ tới bây giờ liền hắn một chiêu đều tiếp không được, không chịu nổi một kích, nguyên lai là cách độ nhu nhược. Chu Thành lạnh giọng đùa cợt nói. Bất quá hắn âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống, đột nhiên chói mắt đến cực điểm kiếm quang phóng lên trời. Đạo này kiếm quang ẩm chứa hủy diệt khí phách, phá hủy hết thảy khí tức, lập tức liền đưa hắn như cuồng phong kiếm quang phá vỡ. Gió lúc kiếm quang bị phá khai sau, dường như bọt biển bạo tán biến mất. Hết thảy tịch yên tĩnh. Một bên Lý Phỉ không khỏi ngẩn ngơ, nhìn xem cầm trong tay Tu La Chi nhận Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó. Một cổ màu đỏ sậm hắc ám khí lưu xoáy thể mà lên, làm cho lòng người kinh hãi, khủng bố sát lục chi khí như sóng lớn hướng bốn phía mang tất cả mở đi ra. Lý Phỉ cùng Chu Thành cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên người cường hoành khí tức cùng khủng bố sát lục chi khí, sắc mặt biến đổi. Đặc biệt là Chu Thành, sắc mặt có chút khó coi. Lúc này Hoàng Tiểu Long hướng Chu Thành chậm rãi đi tới. Chu Thành gặp Hoàng Tiểu Long đi tới, phản tỉnh lại, cười lạnh. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài. Cũng tốt, như vậy mới có ý tứ. Nếu một chiêu tựu chết rồi, ta giết ngươi cũng không có khoái cảm. Nói xong, hai mắt phệ huyết hào quang lấp lóe. Đỉnh đầu đại địa cử kiếm võ hồn không ngừng xoay tròn, phóng thích ra một loại lực lượng thần bí. Tại này cổ lực lượng thần bí phía dưới, Chu Thành cả người khí tức không ngừng tăng lên. Đến cuối cùng, so vừa rồi lại mạnh ba phần. Đây là Chu Thành bổn mạng hồn kỹ. Cùng Phí Hầu Ngân Hà võ hồn bổn mạng hồn kỹ võ hồn cường hóa không sai biệt nhiều. Đồng dạng có thể cường hóa bản thân đấu khí lực lượng. Bất quá cường hóa uy lực so Phí Hầu yếu hơn một ít. Chu Thành trầm giọng vừa quát, toàn thân kiếm quang sáng chói, cả người biến thành một cái cử kiếm, hướng Hoàng Tiểu Long lần nữa công kích tới. Lập tức liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước người, theo Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu nhô lên cao chém xuống. Cử kiếm còn không công kích được, bốn phía khí lưu kích phi, Hoàng Tiểu Long dưới chân bốn phía tảng đá dường như bị cử vật triển áp, toàn bộ hóa thành bột mịn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem nhô lên cao chém xuống cử kiếm, cũng không có đón đỡ. Bổn mạng hồn ký tật ảnh tùy hình thi triển ra, lưu lại một đạo tàn ảnh, tránh thoát đối phương công kích. Hoàng Tiểu Long vừa mới tránh thoát, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long trước kia nơi ở bị chém ra một đạo trăm mét dư lớn lên cử khe hở. Toàn bộ đồi núi nhỏ đều rung động bỗng nhúc nhích. Thạch bụi bị chấn đắc bay lên cao vài thước. Chu Thành thấy mình công kích bị Hoàng Tiểu Long tránh thoát, quát: tiểu tử, có gan thì đừng trốn. Bất quá hắn âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống. Đột nhiên người trước mắt ảnh lói lên, Hoàng Tiểu Long liền đi tới hắn trước người vài mét bên ngoài. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo mà nhìn xem hắn. Trong tay Tu La Chi nhận vung lên mà ra, từng đạo khí nhọn hình lưới dao biến thành từng đạo nhận liên, trải rộng bốn phía không gian, phô thiên cách địa. Những này nhận liên lộ ra tử thần khí tức. Tử thần chi liên, Chu Thành trong nội tâm cả kinh, thân hình uốn éo cho đến né tránh. Nhưng là đón lấy hắn phát hiện, vô luận hắn hướng phương hướng nào, cái góc nào trốn tránh, đều không thể tránh đi nhận liên công kích. Lúc này Chu Thành chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy một đạo tử thần chi liên dường như địa ngục chi xà lập tức liền quấn chặt lấy hắn. Một luồng phảng phất tới từ địa ngục âm hàn khí kình từ nơi này chút ít nhận liên bên trong phát ra, ăn mòn tiến hắn trong cơ thể, như vạn xà cắn xé. Chu Thành hét thảm một tiếng. Một bên Lý Phỉ không có ngờ tới như thế đột biến. Vốn nàng gặp Chu Thành vừa mới còn chiếm tận thượng phong, không có ngờ tới nháy mắt cuộc diện thay đổi hoàn toàn. Lý Phỉ cả kinh về sau, tâm thần nhất định, vừa muốn ra tay, đột nhiên bốn phía nhận liên ngược lại hồi, theo bốn phương tám hướng xuyên qua Chu Thành thân thể. Vừa muốn ra tay, Lý Phỉ thân hình trì trệ, thời gian ngừng lại. Chu Thành hai mắt trừng trừng cúi đầu nhìn mình toàn thân nguyên một đám lỗ máu tiếp theo từ trên cao rơi xuống dưới đến. Ngươi, Chu Thành chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 29 chương 279 thần tộc cường giả tàn chương 279. Thần tộc cường giả tàn lục sư để lúc này. Lý Phỉ gấp nhưng một tung, đi vào Chu Thành bên cạnh, kêu lên. Bất quá Chu Thành đáp lại nàng chính là một cái tanh huyết. Chu Thành một cái tanh huyết phun ra, tung tói Lý Phỉ một thân, sau đó cúi đầu ngã xuống đất, nhuyễn ở nơi đó. Lý Phỉ ngẩn ngơ, dùng tay sờ sờ mặt trên tanh huyết,

như con quay theo Giải Đông cùng Lưu Xung hai người rời khỏi không gian xoay một cách mà qua. Lập tức liền đã ở 100 mét bên ngoài. Giải Đông cùng Lưu Xung hai người sắc mặt quính lên. Bất chấp hướng Lý Phỉ mời đến. Liền muốn phi thân lên. Chặn lại Phạm An Thành. Nhưng là hai người vừa mới đứng dậy. Liền gặp một đạo nhân ảnh đã chắn Phạm An Thành trước mặt. Đối phương một quyền đánh ra. Ầm ầm vang vọng truyền đến. Phạm An Thành bị ép trở xuống mặt đất. Ra tay người đúng là Hoàng Tiểu Long. Cái này Phạm An Thành trên người có thượng cổ thần tộc cường giả tàn đồ. Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không để cho hắn thoát đi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên ra tay. Chặn lại Phạm An Thành. Giải Đông. Lưu Xung. Phạm An Thành ba người đều lắp bắp kinh hãi cùng ngoài ý muốn. Ba người nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ra tay chặn lại Phạm An Thành sau cũng không có tiếp tục ra tay công kích ngừng lại. Trong lúc nhất thời trong cốc yên tĩnh trở lại. Ngừng dừng lên ước chừng một phần loại. Giải Đông mới mở miệng nói. Nhị sư muội, vị huyên đệ kia là Lục sư đệ đâu rồi? Hắn không phải cùng với ngươi sao? Nhìn xem Lý Phỉ. Lưu Xung cũng đều chằm chằm vào Lý Phỉ. Lý Phỉ lại không có mở miệng, mà là nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Giải Đông cùng Lưu Xung hai người. Lạnh nhạt nói. Các ngươi Lục sư đệ đã bị ta giết. Về phần ta là ai? Các ngươi về sau sẽ biết đấy. Hoàng Tiểu Long mở miệng. Giải Đông. Lưu Xung còn có Phạm An Thành ba người lại là ngẩn ngơ. Tiếp theo. Giải Đông. Lưu Xung hai người biến sắc. Nhị sư muội. Hắn nói là sự thật. Giải Đông nhìn xem Lý Phỉ. Cả giận nói. Hắn đã giết Lục sư để Lưu Xung cũng đều vẻ mặt phẫn nộ. Lý Phỉ nhìn xem Giải Đông cùng Lưu Xung hai người thích thú mà gật đầu nói, vâng. Giải Đông hai người sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận. Lý Phỉ, ngươi, cũng dám phản bội Dược Ảnh Môn, thông đồng ngoại nhân, tàn sát đồng môn sư huyên để. Giải Đông nhìn xem Lý Phỉ, hai mắt cực lạnh. Hoàng Tiểu Long giết Chu Thành, Lý Phỉ lại cùng với Hoàng Tiểu Long phản bội Dược Ảnh Môn thông đồng ngoại nhân. Tàn sát đồng môn sư huyên đệ, đây là tử tội. Lưu Xung nhìn xem Lý Phỉ, hai mắt cũng đều tràn đầy sát ý. Một bên Phạm An Thành không có ngờ tới sẽ có như thế chuyển biến. Lý Phỉ vậy mà phản bội Dược Ảnh Môn thông đồng, trước mắt tóc đen người trẻ tuổi giết chết hắn Lục sư đệ. Phạm An Thành trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Như là như thế. Đợi lát nữa bốn người kịch chiến. Hắn liền có thể thừa cơ đào tẩu. Lý Phỉ. Ngươi bây giờ như hối cải. Cùng ta cùng tam sư để cùng một chỗ đánh chết người này. Sau đó bắt Phạm An Thành. Đem công chống đỡ qua. Đến lúc đó ta sẽ hướng sư tôn cầu tình. Sư tôn vô cùng nhất yêu thương ngươi. Có lẽ hội đặc xá ngươi tội chết. Lúc này Giải Đông mở miệng nói. Lưu Xung khẽ giật mình, tiếp theo đã minh bạch Giải Đông trong nội tâm ý tứ. Mở miệng nói, đúng vậy. Nhị sư tỷ, ngươi bây giờ như hối cải còn kịp. Hoàng Tiểu Long âm thầm lắc đầu. Lúc này, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió tiếng nổ truyền đến. Mọi người không khỏi nhìn lại. Chỉ thấy người tới tốc độ cực nhanh. Hơn nữa phá không lúc phi hành, sau lưng mang theo một đầu nhàn nhạt hỏa diễm. Giải Đông cùng Lưu Xung hai người trên mặt đại hỉ. Mà Phạm An Thành cùng Lý Phỉ hai người lại biến sắc cả kinh. Là Tần Dương Lý Phỉ lách mình đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng, gấp nhưng bật thốt lên nói. Tần Dương, Dược Ảnh Môn môn chủ tiên thiên bát giai sơ kỳ đỉnh phong cường giả lúc này. Một đạo nhân ảnh phóng lên trời. Đúng là Phạm An Thành. Phạm An Thành gặp Dược Ảnh Môn môn chủ đến. Dưới sự kinh hãi, muốn lần nữa đào tẩu. Bất quá, hắn vừa mới phi thân lên. Xa xa một đạo kích ảnh dường như vẫn là ngôi sao xẹt qua bầu trời đêm. Lập tức liền đi tới trên sơn cốc không. Hướng Phạm An Thành đánh tới. Phạm An Thành cả kinh. Trường kiếm trong tay chém ra một mảnh kiếm mạc. Kích ảnh đánh tới kiếm mạc phía trên. Lung cung nhưng đụng tiếng nổ không ngừng. Cường đại trùng kích chi lực lại để cho Phạm An Thành lần nữa lui về sơn cốc mặt đất. Phạm An Thành lui trở về sơn cốc mặt đất lúc, một đạo nhân ảnh lập tức phiêu nhiên rơi xuống, là một cái dáng người to dài, cường tráng trung niên nhân, có lưu nhàn nhạt tròm râu, mặt giống như đao gọt, trên người có một cỗ vô hình bức người chi uy. Đúng là Dược Ảnh Môn môn chủ Tần Dương. Phạm An Thành gặp Dược Ảnh Môn môn chủ Tần Dương đến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, Giải Đông cùng Lưu Sung hai người bước nhanh đi vào Tần Dương trước mặt, cung kính bái nói. Khấu kiến sư tôn. Lý Phỉ thấy thế, sắc mặt biến ảo thoáng một phát. Tần Dương nhìn xem quỳ lại ở trước mặt mình Giải Đông cùng Lưu Sung hai người, nhẹ gật đầu đứng lên đi. Nói xong quay đầu tới, hai mắt như đao nhìn về phía đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long Lý Phỉ. Sư tôn, nhị sư muội phản bội Dược Ảnh Môn, cấu kết người này giết Lục sư để Giải Đông lai đến Tần Dương sau lưng, cung kính nói. Nàng vừa mới đã chính miệng thừa nhận. Tần Dương nghe vậy, hai mắt hàn mang bạo phát mà qua, chăm chăm vào Lý Phỉ. Giải Đông nói là sự thật, mặc dù biết đại đệ tử không dám lừa gạt mình, nhưng là hắn còn là không thể tin được nhị đệ tử Lý Phỉ vậy mà sẽ phản bội Dược Ảnh Môn, phản bội chính mình. Lý Phỉ đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Tần Dương thấy thế, toàn thân hỏa diễm toát ra, hai mắt sát ý lói lên. Một luồng băng hàn đến cực điểm khí lưu hướng sơn cốc tứ phương mang tất cả mở đi ra. Lý Phỉ không có trả lời. Không thể nghi ngờ là chấp nhận Lý Phỉ là hắn thương yêu nhất đệ tử. Tại hắn chúng trong hàng đệ tử, thiên phú cũng cao nhất. Không nghĩ tới vậy mà phản bội chính mình. Tần Dương hai mắt sát ý càng thêm nồng nặc. Chết. Tần Dương lạnh giọng mở miệng nói. Đột nhiên xuất thủ, tay phải đột nhiên hướng Lý Phỉ một trường đánh ra. Chỉ thấy một cái mạo hiểm cực diệu hỏa diễm che bầu trời trường ấm lập tức liền đánh tới Lý Phỉ trước người. Lý Phỉ cả kinh. Bất quá, ngay tại hỏa diễm trường ấm đánh tới Lý Phỉ trước người lúc, đột nhiên đầy trời Phật ảnh xuất hiện. Từng đạo Phật quang diệu sáng cả cây sơn cốc, nghênh hướng hỏa diễm trường ấm. Âm âm vang vọng, hỏa diễm trường ấm bị đánh tan. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, vừa mới ra tay ngăn lại Tần Dương một trưởng đúng là Hoàng Tiểu Long. Tần Dương cũng đều nhìn về Hoàng Tiểu Long, ánh mắt ngoài ý muốn. Tựa hồ không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể ngăn hạ chính mình trưởng lực. Vừa rồi hắn thi triển chính là hắn thành danh đấu kỹ Diễm Tâm Trường, chính là địa phẩm cao cấp đấu kỹ. Các hạ thực lực không tệ. Tần Dương nhìn xem Hoàng Tiểu Long, chậm rãi nói. Nói đến đây, hai mắt như đao. Bất quá ngươi giết chết ta Lục đệ tử, chỗ này sơn cốc là ngươi nơi táng thân. Hoàng Tiểu Long tuy nhiên có thể tiếp được hắn một trường, nhưng là Tần Dương vừa rồi chỉ dùng 5 thành lực lượng, cho nên theo hắn, Hoàng Tiểu Long cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy sao? Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc. Tần Dương đối với Giải Đông cùng Lưu Sung nói, hai người các ngươi đối phó Phạm An Thành, đừng cho Phạm An Thành chạy thoát. Đối đãi ta trước giải quyết tiểu tử này cùng cái này tên phản đồ. Tới nữa bắt hạ Phạm An Thành. Vâng sư tôn. Giải Đông cùng Lưu Sung cung kính đáp, thân hình lói lên hướng Phạm An Thành công kích tới. Tần Dương hướng Hoàng Tiểu Long cùng Lý Phỉ đi tới. Vô địch thiên hạ 29 chương 281. Đây là cái gì trưởng lực? Chương 281. Đây là cái gì trưởng lực? Tần Dương đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt hai người, nhìn xem Lý Phỉ, nói ra. Ta rất thất vọng. Lý Phỉ là hắn coi trọng nhất đệ tử, hắn tự nhiên thất vọng cực kỳ. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giết tiểu tử này, sau đó quỳ xuống nhận lầm. Sư tôn đặc xá ngươi tội chết. Tần Dương thanh âm cực lạnh. Lý Phỉ đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cái này Tần Dương xem ra cũng đều không rõ ràng lắm tình huống. Ngươi lui ra. Hoàng Tiểu Long đối với Lý Phỉ nói. Vâng thiếu chủ. Lý Phỉ cung kính đáp. Thiếu chủ. Tần Dương gặp Lý Phỉ đối với lời của mình làm như không thấy, còn đối với Hoàng Tiểu Long cung kính xưng hô thiếu chủ.